ngọt ngào hóa vô vị. Chương 2, năm học mới. Góc truyện audio.com. Ngày khai giảng của trường trung học phổ thông Trần Anh Tuệ. Trời đẹp, cao và xanh, chim bay bướm lượn, và sẽ có thể nào đẹp hơn nếu anh thu tối qua cô mải xem phim tình chàng yêu tinh đến đêm mới chịu đi ngủ và cái hậu quả là dậy muộn. Di thi, đi muộn, di thi, di cũng bị muộn theo. Hiện tại là hai đứa đang đứng ở cửa sau của trường. Tiếc nó bị khóa. Anh Thu đang đi qua đi cai Di nghĩ cách bật tường vào thì từ đâu cất giọng nói. Định bật tường à hai bé? Liên quan không? Di, cần anh giúp không? Làm gì mà nóng thế? Sĩ gái, Thu, Khang Anh, trèo tường làm gì thế? Huy, Hà, Khang Anh, tính ngắm cho à coi chừng bị cắn. Huy, nói cho cẩn thận nhé. Thèm ăn đấm à, hay lâu rồi không được chủ cho ăn xương nên ngứa răng. Thu, thèm đấm đấy thì sao? Lêu lêu, ngồi đây chơi với mấy em dán nhé. Anh đi trước đây, đi thôi Huy, nhảy tường đi luôn. Khang Anh, thằng cờ hó, Di, mày, giờ làm sao? Thu, mày, mang cái ghế cũ kia lại đây chỉ về cái ghế cũ ở gần đây. Di, đây, tính trèo lên à tê lùn lắm cô lên được. Thu, để tê kéo mày, ok, sau bao khó khăn hai đứa cũng vô được trường. Sân trường hơi vắng, hai tụi nó liền tìm lớp 10A1, 10A1, cả hai vừa kiếm tạm chỗ ngồi thì cô chủ nhiệm vào. Chào các em, cô là Trần Nhi, từ giờ cô sẽ là giáo viên CN của các em. Cô sẽ sắp xếp chỗ ngồi. Nam Huy, Ngọc Anh, Lý Nam, Ngọc Hoa, Kỳ Anh, Quỳnh Anh, Thiên Hảo, Minh Nguyệt, Thiên Long, Anh Trà, Lâm Vũ, Ngọc Hà, Lê Minh, Mai Phương, Hàn Di, Anh Thu, Huy Trần, Khang Anh, các em tự về chỗ và ổn định nhanh chóng. Cô Nhi, các đấng nam thanh nữ tú nhanh chóng xách mông về chỗ mình. Cả lớp đông đủ chưa Huy và Khang Anh? Chết ở xó nào rồi? Cả lớp vừa ổn định xong thì Huy và Khang Anh đứng ở cửa. Em thưa cô cho em vào lớp. Hai em đi đâu mà giờ này mới vào? Cô Nhi, dạ, em bị ngã xe, mong cô thô bê dê cảm. Khang Anh, còn Huy, cô Nhi, bạn ấy ngã em phải cứu rồi. Huy, Thu, xem hai thằng cún kia kìa. Diễn sâu quẻ mà, Di, hai thằng mất dịch. Thu, thôi được hai em vào đi cô có lần sau đâu nhé. Hai em ngồi bàn cuối cho tôi. Cô Nhi, hai thằng đi về chỗ và không thể thoát nổi ánh mắt đau phủ của chị Thu. Di thì cô nhìn bởi vì Di cho rằng không nên lãng phí tam vào việc này. Và lại nhìn tụi nó chi cho hại mắt. Ô, hai em bật tường giỏi nhỉ. Khang Anh, ô cái bô trên đầu mi ý, điên mà. Thu, đâu, tôi có thấy cái bô nào đâu. Em bị quáng gà à, Khang Anh. Quáng gà, mi có bị não không? Thu, anh Thu, Khang Anh, hai em đang làm gì đó? Đây cô phải là cái chợ mà muốn cãi nhau lúc nào cũng được. Hai em ra ngoài đứng cho tôi. Cô Nhi từ đâu lao tới? Ờ cô, tại cái bạn, Thu, cô biện minh, ra ngoài nhanh, Hàn Di thấy tội cho con bạn mình hai xó chó rách mà đành chịu. Mệt người thật, đang tẩn mẩn Di thấy trong ba lô của Thu có chuyện. Liền lấy ra mặc kệ cô Nhi thao thao bất tuyệt, chắc đây là chuyện mẹ Thu tự sáng tác rồi. Anh à, mình quen nhau cũng lâu rồi. Hôm nay em mới có cơ hội viết dòng thư này cho anh. Anh nhớ chỗ lần đầu tiên gặp nhau không? Riêng em thì nhớ, nhớ mãi, mà là ở đâu ý nhỉ? À nhớ rồi, ở gần bệnh viện tâm thần. Anh và em ngồi chung ở hàng ghế chờ đợi lượt khám bệnh. Còn em là bệnh nhân đã ở đây lâu năm em mới hỏi a vì sao mà vô đây? Anh trả lời ngây ngô rằng, anh thích, và từ khoảng khắc đấy, con tim bé nhỏ của em đã bị anh cướp mất, em và anh tâm sự thật lâu. Và một ngày nắng đẹp, ngày em ra viện là ngày anh vào viện, bố mẹ anh bảo đêm nào anh cũng gọi tên một người con gái tên là Thi. Em vỡ hòa hạnh phúc, thì ra anh nhớ em nhiều vậy. Biết thế em cô ra viện ở lại với anh cho khỏi cô đơn. Hàng ngày đi nhảy dây với lũ chê hàng xóm. Đi qua đây, em chưa chi gì thấy anh đang ngắt một bồn hoa xuyến chi. Cài nhẹ lên mái tóc anh rũ úp anh lấy gương soi ngắm vuốt và nói. Thì ơi, sao em bỏ anh đi? Anh nào có tội tình gì? Lúc ấy em chỉ muốn đến ôm anh mà thôi. Em cũng yêu anh nhiều lắm. Ngày mốt, này em vào lại viện là ngày anh ra viện. Chuyện chúng mình thành dở dang. Ôi mẹ ơi, cô hiểu bà Thu nghĩ gì? Di vừa đọc vừa ôm bụng. Cần vài liều cô, Huy, tôi nghĩ cậu mới cần vài liều đấy. Cười một mình, tôi Nhi Lam, đi khám đi, tôi có số của bác sĩ khoa thần kinh này 0982-565-864. Huy, chắc cậu khám thường xuyên nên mới có số của bác sĩ này đấy nhỉ? Không, tôi mang em Milu đến khám mà. Hơ hơ, Huy, Suy, Di, hai anh chị kia, tại Mi đó, Điên, Tu, tại em, Khang Anh, Mi, em, hai em trật tự, muốn quét dọn sân trường cô Nhi, im bạt, cả hai, chấm chấm, tùng hết giờ, tất cả em ra về. Kết thúc một ngày cô suôn sẻ của bốn con người. Hết chương.